Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1418, làm thế nào cũng không học được. Góc truyện audio.com. Tuy phân đoạn của Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên nhìn qua thấy quay rất qua loa, cũng chẳng nói mấy câu, nhưng khiến người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp. Và lại, trong ba cặp khách mời ở đây, cũng chỉ có tình cảm của Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên là chân thực nhất. Vẻ ngoài của hai người đều cực kỳ xuất sắc. Mấy năm nay Hạ Diệp Chi đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Cái thời gian và đau khổ để lại trên người cô không phải sự tang thương của năm tháng, mà chỉ lắng đọng lại khí thế dịu dàng nhưng không thể xem thường cùng với khí chất bình tĩnh đầy sức cuốn hút. Trên người cô không có ánh sáng chói mắt, lại vẫn khiến người ta không nhịn được nhìn chằm chằm vào cô. Tất nhiên Mạc Đình Kiên lại càng khỏi phải nói. Từ nhỏ anh đã sống ở nhà họ Mạc, trước khi mẹ qua đời được dạy dỗ rất tốt. Tuy nhà họ Mạc hỗn tạp, nhưng dù sao cũng là nhà giàu có. Hơi thở cao quý kia là thứ người bình thường làm thế nào cũng không học được. Mặc dù anh đã giấu đi sự sắc bén của mình, nhưng nhìn qua vẫn không phải người dễ chịu. Tràn đầy khoảng cách, dù thế khi ngồi bên cạnh Hạ Diệp Chi tươi cười dịu dàng vẫn cực kỳ xứng đôi. Không có động tác và lời nói thân mật, nhưng dù ai nhìn vào cũng cảm nhận được bọn họ là một đôi yêu nhau. Xem xong phân đoạn của Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên, trong trường quay đột nhiên im lặng lạ thường. Mấy năm nay Thẩm Lệ đều nhìn thấy những gì bọn họ trải qua, nhưng khi thấy cuộc sống của bọn họ trong video cũng vẫn có chút xúc động khôn kề. Rất không dễ dàng, Thẩm Lệ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi chớp mắt với cô, dùng khẩu hình im lặng nói hai chữ, ăn cơm. Thẩm Lệ hiểu Hạ Diệp Chi hẹn cô lát nữa quay chương trình xong sẽ cùng nhau ăn cơm. Bèn gật nhẹ đầu, lúc này, Kính Giai Nguyệt đột nhiên lên tiếng, thật ấm áp. Sau đó, những người khác cũng như đột nhiên lấy lại tinh thần, bắt đầu vỗ tay. Kính Giai Nguyệt còn nói, tiếc là video quá ngắn, vẫn chưa xem đủ nữa. Lúc đầu Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đến tham gia chương trình này cũng không phải vì hiệu quả của nó. Đương nhiên sẽ không quay quá nhiều cuộc sống riêng tư cho người khác xem. Kính Giai Nguyệt nói rất hợp lý. Cũng hiểu video này chỉ có một chút như thế có lẽ là sắp xếp của tổ chương trình. Bèn phối hợp nói câu chốt với La Triệt. Vậy chúng ta gặp lại vào tập tiếp theo nhé. Vừa kết thúc công việc, gần như tất cả mọi người đều như mất hết sức ngồi tê liệt trên ghế. Kính Giai Nguyệt nhìn một vòng xung quanh. Lát nữa chúng ta cùng ăn cơm đi. Thế nào, không biết mọi người có rảnh không? Thẩm Lệ nhìn đồng hồ cách đó không xa. Đã sắp một giờ, quay chương trình suốt cả buổi sáng. Chẳng trách cô cảm thấy hơi đói. Bình thường quay chương trình xong, đa số mọi người đều sẽ cùng đi ăn bữa cơm. Sau đó làm quen nhau một chút, mở rộng mối quan hệ bạn bè, có lẽ còn có thể trao đổi một vài tài nguyên. Nhưng sau khi Kính Giai Nguyệt nói xong, cũng không có ai lập tức đáp lời. Tuy Lệ Tây Tước và Vũ Thường là lưu lượng đang hot, nhưng hai người đều là người mới của giới giải trí, còn những người khác ở đây đều có thân phận hơn bọn họ. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không dám tự tiện lên tiếng. Kính Giai Nguyệt vì làm sôi nổi bầu không khí cũng không dễ dàng. Tính tình còn rất hòa đồng, Thẩm Lệ không muốn khiến cô ta xấu hổ. Bèn cười nói, tôi đi được, buổi tối mới có lịch trình. Kính Giai Nguyệt không ngờ Thẩm Lệ sẽ chủ động đáp lời mình. Đáy mắt lướt qua ý cảm kích, chị Thẩm muốn ăn gì? Tiêu Văn vốn không định để ý tới Kính Giai Nguyệt, nghe xong lời của Thẩm Lệ thì khinh thường hừ một tiếng. Quay đầu nói với Cố Chi Dân, Chi Dân, chúng ta đi thôi, cách chương.